Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 599, hỏa trùng. Ngoại giới, điên cuồng vặn vẹo khu vực ầm vang sụp đổ. Gặp tình hình này, Dragon bọn người là buông lỏng một hơi. Quái vật này rốt cục chết. Cùng một tòa căn cứ đánh một trầu. Loại chuyện này nếu là nói ra, chỉ sợ người khác đều cho là chúng ta điên. Dạng này cảm thán thời khắc, Longinus cũng lôi kéo chiến hạm trở lại trên mặt biển. Hô, rốt cục còn sống trở về. Huệ ta về sao? Cũng không tiếp tục ngồi thuyền. Liên tiếp ai thán âm thanh bên trong. Aokiji bây gần hỏi nói. Nguyên soái, phía dưới là cái tình hình gì? Tất cả mọi người tại. Nhưng là, Drovegapang tiến sĩ không thấy. Longinus trầm ngâm nói. Mà lại, tiến sĩ giống như có lẽ đã mất tích có một đoạn thời gian. Ta suy đoán, tiến sĩ hẳn là tại trước khi mất tích thiết lập quái vật này không thể rời đi ma quỷ tam giác hải vực, cho nên nó mới không có cách nào ra ngoài. Chỗ lấy các ngươi lành nghề trải qua vùng biển này thời điểm mới có thể bị nó điên cuồng công kích. Theo ngươi nói như vậy, tiến sĩ ít nhất là không có cái gì hủy diệt thế giới đáng sợ ý nghĩ á. Kizaru vuốt cằm thầm nói. Bất kể nói thế nào, Drovegapang tiến sĩ tự mình nghiên cứu ra loại nguy hiểm này tồn tại. Mà lại, bản thân hắn mất tích càng là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Aokiji trầm giọng nói, lần này sau khi trở về, chúng ta nhất định phải đối với hắn tuyên bố treo. Đúng lúc này, lúc đầu đã ngã xuống quái vật đột nhiên hướng Aokiji đến một phát tia sáng laser sóng. Răng rác, Aokiji thân thể trực tiếp vỡ nát thành vụn băng. Nhưng rất nhanh, những này cặn bã lại lần nữa ngưng tụ thành hình người. Quái vật đáng sợ vậy mà lại sống lại a. Kizaru trong mắt hiển hiện kinh hãi. Longinus lão bản, người không có đem nó bộ vị trọng yếu hủy đi sao? Phòng điều khiển chính là ta thân thủ phá hủy. Điểm này không cần hoài nghi. Mà lại, phòng điều khiển chính bị phá hủy sau nó những phản ứng đó cũng là làm không giả. Longinus trầm giọng nói. Hiện tại xem ra, hẳn là nó chủ ý thức lại tại hắn bộ vị phục sinh. Dạng này đều không chết sao? Làm một loại sinh mệnh thể. Nó thật là quá phận khó chơi. Dragon cũng có chút kiêng kỵ. Lần nữa khôi phục thân thể Aokiji thì là hỏi nói. Hiện tại muốn làm sao? Từ vật chất tầng thứ bên trên, đưa nó hoàn toàn phá hủy đi. Longinus quả quyết nói. Hiện tại người đã cứu ra, chúng ta cũng không cần thiết lại lưu thủ. Aokiji không nói gì, chỉ là đem đề phòng ánh mắt tìm đến phía Dragon hai người. Đồng thời, Dragon cũng là dùng đồng dạng hàm nghĩa ánh mắt nhìn về phía hải quân một phương. Nếu như toàn lực xuất thủ lời nói, liền đại biểu cho bọn họ không có cách nào phòng bị đồng bạn đánh lén. Một khi có nhân tâm sinh ác niệm lời nói, đối với một phương khác không thể nghi ngờ lại là hủy diệt tính đả kích. Longinus tự nhiên cũng minh bạch bọn họ lo lắng. Hắn cũng không do dự, mà chính là vô cùng quả quyết nói. Ta lấy hải quân danh nghĩa cam đoan. Vào hôm nay, hải quân tuyệt đối sẽ không lại hướng quân cách mạnh xuất thủ. Victor đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía Dragon, mà cái sau cũng không có quá nhiều do dự. Thật sâu mắt nhìn Longinus hậu quả đoạn về nói. Vào hôm nay, quân cách mạnh cũng sẽ không hướng biển quân xuất thủ. A nha nha, đây coi như là hải quân liên thủ với quân cách mạnh sao? Cái này nếu là truyền đi, mảnh này đại hải đều muốn dung chuyển đến lật qua a. Kizaru yên miệng thở dài, đạt thành hiệp nghị về sau, mấy người không còn bảo lưu, có thể xưng hủy thiên diệt điện năng lượng ba động đồng loạt đánh phía không ngừng khôi phục quái vật. Phải biết, trong này bất cứ người nào đều có được phá hủy một cái vương quốc. Oanh chìm một hòn đảo lực lượng đáng sợ. khi những lực lượng này hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm liền mang ý nghĩa thần cũng nhất định phải tại cỗ lực lượng này trước lui bước. Tầng băng khuếch trương lan tràn lĩnh vực cũng không tính lớn, nhưng là phát ra lạnh thấu xương hàn khí lại là đem mọi người hô hấp đều cho đóng băng. Hàn băng phong ấn lại hợp kim sắc ngoài, càng là tại cực hạn nhiệt độ thấp dưới trở thành cứng ngắc biến giòn. Vô tận dây leo bay lấy quái vật thân thể, tại hợp kim vỏ ngoài đều ấn ra vết dây hàn, giống như là muốn đem quái vật toàn bộ chen bể. Vốn là tại hàn băng đóng băng dưới biến giòn hợp kim sắc ngoài, tại dây leo đè xuống càng là xuất hiện giống mạc nhện vết nứt. Cuồng phong tốc độ thì là đạt tới cái nào đó giới hạn, vậy mà đem khu vực đều cho toàn bộ nắm dơ lên. Sau đó, tại cái này cực hạn tốc độ chuyển động dưới, quái vật thân thể cũng bắt đầu dần dần phân ly. Kizaru thì là đem độ cao tụ tập sóng ánh sáng hội tụ tại một điểm, giống như quang nhận, đem hợp kim sắc ngoài đều cho cắt đi. Longinus một đầu xông vào cái này băng cùng phong cùng quang thế giới. Sau đó, hội tụ lực lượng toàn thân cùng vũ trang sắc bá khí nhất quyền hướng về cơ giới quái vật đỉnh đầu. Đột nhiên rơi đập, răng rác, răng rác, răng rác, cự đại vết nứt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại cơ giới quái vật trên thân lan tràn. Giống như là bị đụng nát búp bê, toàn bộ thân thể đều tại này không gì sánh kịp lực lượng dưới ầm vang vỡ vụn. Không ngừng có phần hiểu biết, thân thể từ trên bầu trời rơi xuống, đập trên mặt biển, kích thích cao mấy chục mét, bọt nước. Gặp tình hình này, tàu chiến bên trên các binh sĩ đều là buông lỏng một hơi. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua so đây càng vì hồng cảnh tượng hoành tráng. Có thể ủng có sinh mệnh cơ giới quái vật vẫn là vượt qua bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng. Bọn họ thừa dịp vừa rồi dẫn người đi. Đây là không tin được chúng ta à? Kizaru bay gần, vuốt cằm hỏi nói, cho nên, muốn đuổi kịp qua hù dọa bọn họ một chút không? Nhưng mà, Longinus lại là vây quanh hai tay thờ ơ. Ngươi làm sao? Kizaru theo Longinus ánh mắt hướng phía dưới mặt biển nhìn lại. Nó còn chưa chết, Longinus trầm giọng nói ra. Longinus lão bản, đừng nói loại này dọa người lời nói a. Kizaru kêu sợ hãi nói, dạng này đều có thể không chết. Quái vật này cũng cường đại đến quá phận đi. Ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức. Hiện tại nó đã không có gì phản kháng năng lực. Longinus nhảy đến trong biển, nhặt lên mấy khối không ngừng nhúc nhích vỡ vụn chip nói. Nó chủ ý thức, hẳn là tại cái này mấy cái khối bên trong mảnh vỡ. Aokiji cũng bay tới túc âm thanh hỏi nói, chẳng lẽ nói, nó ý thức lại không ngừng tại mỗi cái bộ vị phục sinh. Kizaru nghiêng miệng thán nói, ai ôi nha, vậy nó không phải so Kaido còn muốn quái vật đáng sợ sao? Longinus trầm giọng nói, ta cũng không biết nó sẽ hay không vô hạn phục sinh. Nhưng chúng ta không thể đi cược, có quá nhiều toái phiến rơi vào trong biển. Tại đánh vơ vét xuất xứ có toái phiến trước đó, bộ phận này gánh chịu nó ý thức toái phiến nhất định phải hào hào bảo quản. Đây thật là một cái đại phiền toái a. Aokiji mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái này có phiền toái gì? Không phải tương đương với nuôi một cái sủng vật sao? Kizaru dùng ngón tay điểm điểm còn đang giãy giụa nhúc nhích toái phiến. Nhìn như vậy đứng lên, vật nhỏ này còn thật đáng yêu mà. Đáng yêu? Đây là giống như Robin thẩm mỹ quan à? Longinus khóe miệng mịt mờ run rẩy một chút. Tốt, hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Không nghĩ tới trận này nhân vật chính vốn phải là quân cách mệnh hành động vậy mà lại giữa đường biến thành Dravegerpang tiến sĩ. Sau khi trở về, chúng ta nhưng có bận bỉu tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.